Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 323, ta đang tìm Sentomaru. Gặp hắn chưa? Đào thoát suất 1%, tỷ lệ sống sót 1%, đánh bại đối thủ tỷ lệ 1%, tỷ lệ tử vong 99%. Hawking đọc lấy sâu này số liệu, trong lòng có chút mát mẻ. Từ hắn đạt được cái này trái cây đến bây giờ, hắn còn không có gặp được như hôm nay khủng bố như vậy sự tình. Cơ hồ không có có sinh lộ. Hải quân phái ra người rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn. Hắn tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Mà cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bá rơi ở trước mặt của hắn, che khuất đường đi của hắn cùng quang mang, để hắn không khỏi trước mắt tối sầm lại. Người tốt a, xin hỏi ngươi là hải tặc siêu 11 tinh một viên? Bạch Thủy cười tủm tỉm thu hồi cánh, nhìn xem chính chậm rãi thu hồi xem bói bài Hawking. Đúng là ta, xin hỏi thiếu tướng các hạ, có chuyện gì không? Hawking chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Bạch Thủy, nói, Hawking thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Nhìn xem cười tủm tỉm Bạch Thủy, một đám hải tặc kinh hoàng mà hỏi, không sao, vận mệnh đã chú định, trốn tránh không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hawking đẩy ra đám người, lại tiếp lấy lộ ra thân đến, nhìn xem Bạch Thủy, ngươi là hải quân siêu thiên tài. Bạch Ưng Long nhĩ, Bạch Thủy đi. Hawking lời nói này vô cùng khẳng định. A, không nghĩ tới còn có người thế mà còn nhận biết ta à. Thật sự là vinh hạnh, rất hân hạnh được biết ngươi a. Hawking, Bạch Thủy hướng Hawking duỗi xuất thủ, một mặt thiện ý, rất hân hạnh được biết ngươi. Hawking duỗi xuất thủ, cùng Bạch Thủy nắm ở cùng nhau. Ta tại tìm một cái gọi Sentomaru người. Ngươi gặp hắn chưa? Bạch Thủy đột nhiên hỏi. Ta không biết người kia. Ngươi đi hỏi người khác đi. Hawking buông ra Bạch Thủy bàn tay, nói, liền muốn đi lên phía trước. Không không không, hắn tìm tới hắn không thể được a. Bất quá ta hiện tại tương đối nhàn, liền càng không thể bỏ qua ngươi cái này tiền thưởng phạm đây. Tiền treo thưởng 200 triệu 49 triệu berry. Ma thuật sư, như vậy, ngươi lựa chọn làm sao bị ta đánh bại đâu? Tốc độ liền là lực lượng, ngươi bị người đá sao? Bạch Thủy giơ chân lên, lóe ra hào quang chói sáng, hướng Hawking mà đi, giờ khắc này thời gian phảng phất trực tiếp đình chỉ đồng dạng. Thẳng đến Bạch Thủy đá ngang đã đến trước mặt hắn, Hawking lúc này mới có một chút điểm phản ứng, nhưng đã không còn kịp rồi. Bành, chỉ gặp một đạo bạch quang bay tránh mà qua, một đám Hawking thủ hạ hải tặc hoàn toàn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Một mặt mộng bức bên trong, nguyên liền đã mất đi Hawking vết tích, mà tại trên bến tàu, một người đột nhiên lấy chỉ riêng tốc độ bay ra ngoài. Nhìn đám người một mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì, thật tốt một người làm sao đột nhiên liền không có. Hiu. Bạch Thủy trên chân bạch quang lần nữa hội tụ, xuyên qua tầng tầng bụi mù, lần nữa phát sinh kinh khủng bạo tạc. Trên bến tàu, lại là một người đột nhiên bay ra ngoài, đón lấy, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, không có khí tức. Cùng lúc đó, xa bao đi quần đảo địa phương khác, đám hải quân hoàn toàn không cách nào ngăn cản thoát đi hải tặc siêu 11 tinh. Siêu 11 tinh nhóm đều có các thủ đoạn, bằng vào những này các thiếu tướng hay là thượng tá nhóm, căn bản cũng không phải là đối thủ, không phải là bị đánh bại, như Kit, Luffy như thế, liền là giống Capone, Beth như thế, không có người số ưu thế, hay là giống Zani, Bonnie như thế, bị quỷ dị thủ đoạn mà đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng chính làm những này hải tặc siêu 11 tinh coi là thành công chạy trốn thời điểm, Pacific Star xuất hiện, để bọn hắn không thể không dừng bước. Pacific Star, từ Hải quân thiên tài nhà khoa học Vegapunk nghiên cứu ra siêu cấp chiến tranh binh khí. Mỗi một đài đều ủng sẽ vượt qua phổ thông trung tướng thực lực cường đại. Đối với những này còn tại Grand Line nửa trước đoạn sông sáu hải tặc nhóm tới nói, không khác một đạo lệch trời, cơ hồ không phải là đối thủ. Luffy, Kid, Law, Urut, Drake bọn người đều bị ngăn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.